Tiên ma đồng tu, chương 1976, Diệp Tiểu Xuyên ly kỳ mất tích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vượng Tài đừng nhìn hình thể không lớn, còn mập mạp, mà dù sao là thần điểu A, mười mấy năm trước tại Thương Vân Sơn thời điểm, liền thường xuyên chảo một ít dê rừng con nai thằng ngu này ném đến tư quá nhai thượng để tiểu chủ nhân nướng cho mình ăn. Chẳng lẽ Nam Cương về sau, cái này thần điểu ăn thật nhiều như là hỗn độn quả các loại linh quả tiên trị yêu lực đã chiếm được tiến thêm một bước tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nắm lên 130-140 cân nặng Diệp Tiểu Xuyên, tuy nhiên lắc lắc ung dung, đến cùng vẫn là bay. Diệp Tiểu Xuyên không biết Vượng Tài đây là muốn làm gì, bất quá dùng hắn đối Vượng Tài rất hiểu rõ, để lòng của hắn hoa lạnh hoa lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vượng Tài trải qua một phen không ngừng cố gắng, Vượng Tài rốt cục cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên bay đến bệ đá biên giới. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên mới tựa hồ có chút minh bạch Vượng Tài muốn làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này hắn hơn 2 tháng đến đây quá một lần, nếu như không có nhớ lầm mà nói, thờ phụng nữ hoa pho tượng bệ đá giống như là một cái đảo giữa hồ chu vi có hai cái vòng tròn đồng tâm giống như dòng sông. Diệp Tiểu Xuyên cố sức nhìn xuống đi tuy chứng kiến phía dưới là một cái dòng sông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Diệp Tiểu Xuyên khàn khàn thanh âm vang lên, không muốn, hai chữ thời điểm, Vượng Tài móng vuốt buông lỏng, Diệp Tiểu Xuyên phốc thông một tiếng liền tiến vào phía dưới dòng sông trong. Tại Vượng Tài xem ra tiểu chủ nhân cần uống nước, bên cạnh liền có nhánh sông, như thế tiểu chủ nhân chết khát, vậy quá không nên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải là uống nước đi, nếu như bản thân chim dùng nồi đất lấy nước không thuận lợi trực tiếp đem tiểu chủ nhân ném vào trong sông uống cái đủ không được sao. Tại Vượng Tài suy nghĩ đơn giản trong, cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới tiểu chủ nhân hội chết đuối như vậy một cái tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên phốc thông một tiếng rơi vào dòng sông trong, thân thể suy yếu, liền phịch sờ học của hắn hội bơi chó khí lực đều không có, mặt nước bọt nước chính giữa từ phía dưới không ngừng cô lỗ bốc lên bong bóng nhỏ, sau đó Diệp Tiểu Xuyên sẽ không có xuất hiện quá. Con sông này giống như là lông ngỗng chìm tới đáy Minh Hải, mà Diệp Tiểu Xuyên chính là cây lông ngỗng. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại ruột cũng hối thanh, năm đó như thế nào đầu nóng lên, phát nhiệt thu dưỡng Vượng Tài cái này phạm thượng làm loạn mưu hại tiểu chủ loạn thần tặc chim đâu, hắc ám trong nước sông, đen kịt một mảnh, vô tận nước sông từ miệng tai mũi trong mắt không ngừng đến rót vào thân thể của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong cơ thể, hiện tại tốt rồi, hắn khát khao vấn đề giải quyết xong, cuống họng không hề nóng rát đau. Vượng Tài vấn đề cũng giải quyết xong, chưa kịp tự mình nghĩ ra cái này hay biện pháp rơi vào bên cạnh bờ dương dương tự đắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có một vấn đề, Diệp Tiểu Xuyên đi đâu rồi? Gocchuyenaudio.com. Vượng Tài tại bên cạnh bờ ít nhất thời gian một nén nhang, nghĩ đến tiểu chủ nhân hẳn là uống no mới đúng, như thế nào như vậy chín còn không có đi lên đâu, mặt nước đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, Vượng Tài nghiêng đầu nhìn xem bình tĩnh mặt nước cảm giác cảm thấy ở đâu tình huống không? Thích hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, nó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bộ lông đủ dựng thẳng, hét lên một tiếng, nhìn hai bên một chút, ở bên cạnh có một khối tảng đá lớn đầu, móng vuốt bắt lấy này khối nham thạch liền một đầu đâm vào trong nước sông, tại nham thạch trọng lực hạ, nhanh chóng hướng đáy nước lặn xuống. Nữ hoa di tích bốn phía đều là không ngừng rơi thủy mảnh vài thác nước ngày đêm không ngừng hướng này sơn động trong rót vào nước ngầm tuy nhiên lại không có chìm cái này di tích dòng sông phía dưới khẳng định có sông ngầm, hoặc là nước sông bài xuất khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới cái này sông đã vậy còn quá sâu, giống như là vực sâu không đáy giống như thân thể của mình đang tại chậm rãi xuống rủ xuống tựa hồ vĩnh viễn không có ngọn nguồn giống như... Hắn không chết tối thiểu hiện tại không chết cao cường tu vi cường đại thần hồn cùng nguyên thần, để hắn cho dù tại suy yếu trạng thái hạ cũng có thể nín thở một đoạn thời gian rất dài coi như là ngã tiến dòng sông uống nước vậy cũng so với người bình thường có thể uống nhiều mấy thùng. Càng hướng xuống, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác được càng không đúng chu vi vậy mà không còn là đen kịt mà là có từng đoàn yếu ớt ánh sáng âm u, nhìn kỹ khá lắm chỉ thấy một mảnh dài hẹp dài mấy xích quái ngư trên đầu thậm chí có hai cái sáng lên xúc tu tải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáy sông ở chỗ sâu trong bơi qua bơi lại cũng không biết là cái gì giống, đọc thuộc lòng Sơn Hải Kinh. Đại hoang Đông Nam Tây Bắc trải qua Diệp Tiểu Xuyên, vậy mà cũng không biết loại này quái ngư. cuối cùng đã tới đáy nước, phía dưới có một tầng dày đặc đồng cỏ và nguồn nước giống như là minh hải đáy biển đại san hô giống như, rất là lộng lẫy xinh đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện một cái cửa động, hẳn là mạch nước ngầm cửa ra vào, bất quá chỗ động khẩu thậm chí có hai cái pho tượng phía trên, tuy nhiên dài khắp đồng cỏ và nguồn nước, vẫn có thể nhìn ra, là nhân công tạo hình mà thành. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên muốn nhìn cái minh bạch thời điểm, trên đỉnh đầu có một khối tảng đá lớn nhanh chóng rơi xuống, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Vượng Tài. Vân Khất U đã trở về, những thời giờ này, nàng hầu như đều là một tấc cũng không rời canh giữ ở Diệp Tiểu Xuyên bên người thiếp thân chiếu cố hắn, tuy nhiên quên cho Diệp Tiểu Xuyên mớm nước, vậy cũng không thể quái nàng a. Vân Khất U không có chiếu cố người kinh nghiệm, quên mớm nước lại chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường bất quá, tính toán Diệp Tiểu Xuyên sắp tới đoán chừng sẽ truyền hình, Vân Khất U ngày hôm qua Thượng Bạch Sơn tộc trưởng hỗ trợ, những cái kia đại con rơi ra ngoài kiếm ăn thời điểm, chuẩn bị món ăn dân dã trở về, cho trọng độ bệnh nhân Diệp Tiểu Xuyên bồi bổ thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Kể từ khi biết Diệp Tiểu Xuyên truyền thừa nữ hoa nương nương ngũ thải thần thạch, Bạch Sơn tộc trưởng liền đối Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U thái độ đã xảy ra trọng đại chuyển biến, điểm ấy chuyện nhỏ tự nhiên là phải giúp. Một canh giờ trước, Vân Khất U mang theo băng loan thần điều, thông qua Diệp Tiểu Xuyên đào cái kia hang đường hầm đi ra ngoài cầm món ăn dân dã, tổng cộng 3 con gầy con thỏ, còn có 5 con gầy không sót mấy tiểu gà rừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Bức Sơn phạm vi 2.000 dặm tiểu động vật đều bị Thiên Bức tộc ăn chênh lệch nhiều, có thể bắt được cái này mấy cái dinh dưỡng không đầy đủ gà rừng con thỏ, đã tính toán là khó được. Cùng Bạch Sơn tộc trưởng tại Thanh Đồng ngoài cửa nói trong chốc lát lời nói, chậm trễ đoán chừng vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, bay đến trung tâm trên bệ đá tiện tay đem gà rừng con thỏ nhét vào bếp nấu bên cạnh, thói quen đi thăm dò xem Diệp Tiểu Xuyên thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nha, Diệp Tiểu Xuyên người đâu? Vân Khất U vốn là đại hỉ, vốn cho là mình lúc rời đi, Diệp Tiểu Xuyên đã tỉnh, không khỏi trong sơn động tìm kiếm, dạo qua một vòng, chỉ đã tìm được tại thủy mảnh vải sau vách đá mặt quan sát U Minh Văn Thanh Loan tiên tử, Diệp Tiểu Xuyên bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất nhập cảng chỉ có một cái, Vân Khất U một mực ở cửa ra Thanh Đồng ngoài cửa cùng Bạch Sơn tộc trưởng nói chuyện, Diệp Tiểu Xuyên không có khả năng thông qua cái kia lối ra đi ra ngoài, nhất định còn ở lại chỗ này cái di tích trong sơn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng người đâu, Vân Khất U trong lòng có chút cảm giác xấu, lại bay đến Diệp Tiểu Xuyên dưỡng thương địa phương, cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên phát hiện dấu vết để lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản Diệp Tiểu Xuyên nằm địa phương, đều một vũng lớn nước đọng, chính mình ngày bình thường dùng để nấu nước nấu cháo cái kia đại nồi đất, giờ phút này không biết vì cái gì liền rơi xuống ở bên cạnh, nhất định là có nhân di động quá. Thanh Loan tiên tử lực chú ý một mực ở nghiên cứu trên thạch bích U Minh Văn, hẳn không phải là nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nhớ tới Vượng Tài. Tại sơn động di tích trong đi vòng vo cả buổi, lúc này mới phát hiện, ly kỳ mất tích cũng không dừng lại Diệp Tiểu Xuyên, còn có Vượng Tài. Ngày tại Vân Khất U kinh nghi thời điểm, phốc một tiếng truyền đến, Vân Khất U cùng trên bờ vai băng loan đồng thời nhìn lại, chỉ thấy dòng sông trên mặt nước nhảy lên ra một đoàn hồng sắc đồ vật, nhìn kỹ, đây không phải là Vượng Tài ư, bị Vượng Tài dùng móng vuốt lôi ra mặt nước, không phải Diệp Tiểu Xuyên ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.